Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, Quách Mạnh. 2. Nghĩ không ra, nguyên lai hai nhà chúng ta tổ tiên còn có quan hệ như vậy. Quách Lương cảm khái nói ra. Lăng Trần, xem ra suy đoán của ngươi là đúng. Đã chuyện này cùng Quách gia tổ tiên có quan hệ. Không biết rõ ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, Quách lão. Quách gia tổ tiên nói. Tất cả bí mật đều giấu ở thiên lăng lưỡi đao bên trong. Bất quá, ta đã từng nhìn trời lăng lưỡi đao làm qua nghiên cứu. Cũng không có phát hiện. Chuôi này thiên lăng lưỡi đao là Quách gia tay nghề. Không biết rõ ngươi có thể hay không giúp ta tìm ra bí mật trong đó. Quách Lương gật gật đầu nói. Cái này không có vấn đề. Bất quá, nếu như muốn mở ra thiên lăng lưỡi đao bên trong bí mật, rất có thể sẽ phá hư thiên lăng lưỡi đao. Không sao, so sánh lăng cảnh thu mộ vị trí, thiên lăng lưỡi đao giá trị hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền khởi công. Nói, Quách Lương đem Lăng Trần dẫn tới một gian công tác thất. Đây là Quách Lương chế tạo binh khí địa phương. Không chỉ có sân bãi rộng rãi, bên trong chế tác dụng cụ càng là cái gì cần có đều có. Nó bên trong không thiếu một số hiện đại hóa tiên tiến dụng cụ. Quách lão, ta còn tưởng rằng các ngươi Quách gia chế tạo binh khí đều là thuần thủ công. Lăng Trần nói rằng, trước kia là, nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta Quách gia cần rất nhanh thức thời. Hơn nữa, ngươi không có thể phủ nhận chính là, hiện đại một số dụng cụ so thủ công càng thêm xuất sắc. Quách Lương đem thiên lăng lưỡi đao đặt ở thép chế thớt bên trên, dùng kẹp cố định lại. Một bên nói ra, ở chúng ta Quách gia tổ tiên bên trong, Quách Mạnh tay nghề là tốt nhất. Chuôi này thiên lăng lưỡi đao tập hợp Quách gia tất cả tài nghệ. Muốn tìm đưa ra hắn ẩn tàng bí mật, có thể muốn tốn hao thời gian rất dài. Như vậy đi, hai ngày này ngươi trước ở tại ta chỗ này. Tốt, vậy thì quấy rầy. Hai ngày này, Quách Lương một mực ở tại phòng làm việc của mình, vội vàng phá giải thiên lăng lưỡi đao bí mật. Lăng Trần thỉnh thoảng sẽ đi qua nhìn một chút, nhưng sẽ không ngốc thời gian quá dài, để tránh quấy rầy đến Quách Lương. Cái này loại tỉ mỉ công tác cần có nhất thanh tịnh. Lăng Trần nhưng không muốn bởi vì mình duyên cớ ảnh hưởng đến Quách Lương. Ba ngày qua đi, Quách Lương bên kia rốt cục có tiến triển. Công tác thất bên trong, tuy nhiên mấy ngày nay đều không chút nghỉ ngơi, nhưng Quách Lương vẫn là tinh thần sáng láng. Mấy người Lăng Trần đến, Quách Lương lập tức lôi kéo hắn đi đến bàn làm việc trước. Chỉ chia tách đi ra linh kiện. Đây đều là thiên lăng lưỡi đao tạo thành bộ phận. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa bọn chúng mở ra. Mỗi cái linh kiện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nói xong, Quách Lương từ bên cạnh cầm ra một cái hộp, đem đồ vật bên trong đưa tới Lăng Trần trong tay. Những vật này bị giấu ở thiên lăng lưỡi đao bên trong. Có thể là ngươi muốn tìm. Lăng Trần nhìn kỹ cái kia, phát hiện hộp gỗ bên trong chứa đều là thật mỏng thiết phiến. Không chỉ có như thế, những này thiết phiến hình dạng khác nhau, nhìn lên tới, rất như là ghép hình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đem thiết phiến toàn bộ ngược lại đang làm việc trên đài. Từng cái nối liền lại đi, không ngoài sở liệu, chỉ chốc lát sau công phu, xòe tay ra trưởng lớn nhỏ hoàn chỉnh đồ án liền cùng đi ra. Bất quá, hoàn chỉnh thiết phiến bên trên biểu hiện đồ án phi thường cổ quái. Đều là từ bất quy tắc đường cong tạo thành. Lộn xộn, hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Quách lão, người thấy thế nào? Lăng Trần hỏi. Khả năng này là Quách gia đặc hữu ghi chép tin tức phương pháp. Quách Lương thân là Quách gia hậu nhân, hẳn là rõ ràng những này đồ án ý vị như thế nào. Quách Lương quan sát vài lần, mắt bên trong đồng dạng bộc lộ xuất vẻ nghi hoặc. Thứ này ta xem không hiểu. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi có chút thất vọng. Nhìn ra được, Quách Lương cũng không có lừa hắn. Quách lão, cảm ơn, mấy ngày nay vất vả ngươi. Quách Lương cười nói. Không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Tốt, Ngươi để cho ta làm ta đều làm. Chuyện kế tiếp ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ tới tìm ta. Nắm giữ Thiên Lăng lưỡi đao bên trong manh mối. Lăng Trần không có ở kinh thành lưu quá lâu. Trực tiếp ngồi cùng ngày chuyến bay quay trở về Đông Hải Thị. Liên tiếp 2 ngày đi qua, Lăng Trần thủy chung ở nghiên cứu tấm kia đồ án ẩn tàng bí mật. Đáng tiếc, một điểm thu hoạch đều không có. Uy, ngươi đều như vậy nhìn 2 ngày, đã tìm không ra biên tác, không ngại trước để một bên. Hồ Phi ở một bên khuyên nói, 2 ngày này, hắn một mực đang giúp Lăng Trần nghiên cứu tấm kia đồ án. Tra xét 2 ngày tư liệu, cái gì đều không tìm được. Lăng Trần gật gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, trừ phi tìm tới đầu mối mới, nếu không không có tiến triển, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút, nói không chừng có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Đi thôi, đi trước nhà ăn ăn cơm. Lăng Trần kêu lên Hồ Phi, cất bước liền hướng khống chế trung tâm đi ra ngoài. Đi ra chưa được 2 bước, Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy một bên màn hình lớn, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Khó nói, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Nhìn thấy Lăng Trần không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Hồ Phi tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thúc giục nói, đi, chờ một chút. Lăng Trần lấy lại tinh thần, chỉ cái kia màn hình lớn nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Hồ Phi nhìn qua 2 lần. Nói ra, chẳng phải là một chương Đông Hải Thị địa đồ sao? Làm sao? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Lăng Trần bước nhanh đi đến trước màn ảnh lớn, để nhân viên kỹ thuật đem địa đồ phóng đại. Sau đó chỉ bên trong một cái khu vực. Nói ra, người không cảm thấy những này đường tạo thành đường cong cùng tấm kia trên đồ án đường cong rất tương tự sao? Nghe được Lăng Trần nhắc nhở, Hồ Phi ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt hiểu được, vỗ cái ót nói, không tệ, những cái kia đường cong rất có thể là giao nhau lộ tuyến. Cho nên một điểm quy luật đều không có, chúng ta không phải muốn tìm Lăng Cảnh Thu mộ địa sao? Chỉ cần tìm được cùng những cái kia đường cong đối xứng đường, liền có thể xác định mộ địa vị trí. Nói đến đây, Hồ Phi nhịn không được khen nói, Quách gia vị kia tổ tiên thật là một cái thiên tài, lại muốn đến phương pháp như vậy để ẩn tàng bí mật. Được rồi, trước chớ vội khen người ta, lập tức điều tra thêm Đông Hải Thị địa đồ, nhìn xem có nào đường xứng đôi. Lăng Trần hưng phấn nói rằng, không có vấn đề, có phát hiện mới. Hồ Phi cùng Lăng Trần ngay cả cơm đều không để ý tới ăn, lập tức điều xuất Đông Hải Thị địa đồ, làm cho cả khống chế trung tâm nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ tìm kiếm. Tuy nhiên có manh mối, nhưng manh mối dù sao cũng có hạn, không có càng nhiều tin tức hơn. Đông Hải Thị lớn như vậy, muốn tìm xuất tướng xứng đôi đoạn đường, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Một đám người từ giữa trưa vẫn bận đến đêm khuya, đều không có cái gì tiến triển. Lăng Trần ngáp một cái, mang theo mệt mỏi thần sắc nói ra, được rồi, đêm nay trước đến nơi đây đi. Tất cả mọi người khổ cực, sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta sáng mai lại tiếp tục. Rời đi khống chế trung tâm, Hồ Phi cười trêu ghẹo nói, đêm nay không trở về nhà sao? Khó nói ngươi nhẫn tâm để mấy vị kia đại mỹ nữ phòng không gối chiếc tới ngươi. Lăng Trần tức giận trợn nhìn Hồ Phi một chút, mắng nói, tiểu tử ngươi tư tưởng có thể hay không khác xấu xa như vậy? Không phải ta nói ngươi, trong nhà có nhiều mỹ nữ như vậy, khó nói ngươi một điểm ý nghĩ đều không có, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Ngươi nếu là không khai thác bắt lính theo danh sách động, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nam nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.